Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 49, Lạc Gia tìm tới, gocchuyenaudio.com. Sau khi bàn mưu tính kế xong xuôi thì hắn mới chịu an phận. Nghe sự chỉ đạo của Hiểu Lan, tốt hơn vẫn là tâm sự đêm khuya. Hiểu Lan muốn biết thêm chi tiết sự tình, rõ ràng ngọn ngành mọi chuyện. Nếu không phải Yasuo ngăn cản, không biết nàng xúc động có tìm Vũ gia động thủ không nữa. Hắn cũng chẳng có phản đối. Ở cùng người đẹp, lại còn rất yêu thương. Thằng nào không thích, hắn cũng chẳng ngại ngần đem đan dược cho Hiểu Lan. Hắn đã không nói thêm thù nàng cũng chẳng bận hỏi. Đến khi tự hắn cũng nói. Còn về tu vi, hắn cũng im du, không đả động đến. Đêm nay sẽ chỉ có hầu chuyện với nàng thôi mà làm hắn cứ có cảm giác sung sướng thế nào á. Lại nghĩ thêm màn kịch sắp tới thì càng thấy nó, đéo biết nói gì. Yasuo được ở tại ngay phòng của Hiểu Lan. Dường như nàng không còn tin tưởng vào đám dưới quyền cho lắm. Nguyễn gia hùng mạnh là vậy, nhưng nội bộ cũng chưa chắc yên ổn gì. Nhất là khi Hiểu Lan thiên vị cho Yasuo quá nhiều khiến những kẻ khác bất mãn. Gió chiều nào che chiều ấy cấu kết người ngoài, mà cũng chính việc này. Hiểu Lan tổ chức một tiệc rượu toàn tộc, khảo hạch những người tài giỏi liền sẽ nhận được ưu ái nhiều hơn từ gia tộc. Phần thưởng còn rất hấp dẫn nha, đích thân tộc trưởng ban tặng cho riêng kẻ đứng đầu. Tin vừa lan ra làm không ít người động tâm, thúc giục con cháu mình tham gia, thể hiện tài năng, Hiểu Lan lại còn cho mời các gia tộc khác như Lạc gia, Vũ gia cùng Hoàng gia hoàng thất đến dự. Nếu như đem theo trẻ tuổi thiếu niên tới cạnh tranh học hỏi thì càng tốt. Cũng sẽ là, có quà, Vũ gia, Thiếu gia, người muốn đi Nguyễn gia xem một chút chứ. Nguyễn gia, tất nhiên phải đi, để xem bọn họ có gì tài năng. Ha ha ha ha ha ha, tên thiếu niên cười lạnh, hạ thân không ngừng chuyển động kéo đẩy. Eo em gì thì y rõ, mà không rõ thì nên tự tìm hiểu. Cô gái bên dưới không ngừng rên rỉ dâm đãng khiến hắn ngày càng chơi sung hơn. Hoàng gia, hoàng thất, hoàng thượng, chúng ta có nên đi? Đi, tất nhiên phải đi, tuy Nguyễn gia không có tranh quyền lực cũng không có gì uy hiếp thì cũng phải cho bọn họ bộ mặt. Ngươi nên nhớ, phu phụ, cũng tức gia chủ tiền nhiệm là huynh tỷ với Nguyễn Hiểu Lan. Bọn họ cũng đã từng giúp chúng ta. Ít ra cũng nên nhượng bộ bọn họ một chút. Vậy thuộc hạ đi kêu các vị hoàng tử, công chúa, chuẩn bị chu đáo một chút. Lạc gia, ngươi thử nói xem, nữ nhân đó định làm gì? Chuyện này, e rằng thuộc hạ cũng không rõ. Đột nhiên Nguyễn gia liền cho mời. Không biết, ý ngài, chúng ta có nên đi không? Hừ, chẳng lẽ bọn họ để chuyện con gái ta ngoài tai sao? Đã vậy, liền không đi, cha, nhưng con muốn đi, Tiểu Tuyết, con vẫn là giữ gìn sức khỏe một chút, mọi chuyện ta sẽ làm chủ cho con. Mẹ à, con muốn đi, mẹ nói với cha đi. Lạc Tuyết quay sang nũng nịu mẹ mình khiến người cha nàng xoa đầu day chán. Điển hình của một đàn ông sợ vợ, Tiểu Tuyết, nhưng con phải cho ta biết làm sao con lại muốn đến đó. Con, mẹ à. Không con liền tự mình đi. Được rồi ta xin con. Nhưng mà lần này ta cùng mẹ con sẽ đi cùng đảm bảo cho con an toàn. Được chứ, vậy được rồi ạ. Nói xong Lạc Tuyết liền bỏ chạy. Tránh bị hỏi thêm một câu nào nữa. Nhìn đứa con gái hồn nhiên như vậy lại khiến trung niên kia sôi máu. Không phải tại Yasuo hắn thì là tại ai. Thật là tức chết đi được. Đúng lịch đúng là hẹn. Tất cả những người được mời đều có mặt đầy đủ, mà ngạc nhiên hơn, bọn họ còn thấy sự xuất hiện của Lạc gia, nhưng nhìn sắc khí như muốn đánh người kia thì cũng không ít kẻ cười thầm sung sướng. Mà Lạc Tuyết cũng sớm chạy đi tìm Yasuo chỉ vài ngày không gặp thôi mà đã thấy nhớ như vậy. Lạc Tuyết cảm thấy rất thỏa mãn khi gần gũi hắn, nhất là sau khi hắn giải thích chuyện từ trước tới giờ. Yasuo thì có cơ hội hàn huyên cũng như động thủ dăm ba chỗ. Cách chương.